Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1426, chương 123. Ngoại ý muốn mất tích, thuyền rồng rời khỏi, tại vô tận hỗn độn bên trong du đãng, kinh lịch vô số tuế nguyệt, vô tận kiếp nạn, còn có vô lượng chúc phúc. Thẩm Long hiện tại tựa như là bỏ mặc Hạo Thiên Tháp. Đem thuyền rồng vậy thả ra, bỏ mặc tự do, rất tốt, hiện tại chỉ còn lại ngươi đến phòng thân. Thẩm Long trong tay cầm long đầu trượng, mà trong tay hắn một kiện khác pháp bảo, thánh chỉ cùng ấn tỷ mới là trọng yếu nhất. Nhìn qua ấn tỷ, Thẩm Long mỉm cười, đây mới là Thẩm Long muốn đem trật tự cùng lực lượng ký thác pháp bảo. Đem toàn bộ long đầu trượng đưa thân vào bên cạnh. Sau đó xuất ra viên kia màu đỏ như máu thủy tinh. Sau đó nhóm lửa thủy tinh. Trong nháy mắt Thẩm Long đưa thân vào một cái thế giới màu đỏ ngòm bên trong. Cái kia mỗi một sợi huyết khí đều để Thẩm Long toàn thân tràn đầy lực lượng. Đây là một loại lực lượng thể hiện. Hắn đưa thân vào trong đó, không ngừng mà luyện hóa. Sau đó hắn tỏa hạ hoa sen càng thêm ngưng thực. Ngay tại hắn hoa sen màu máu tinh thể thời điểm, trong tay cái kia ấn tựa như tìm được lực lượng treo trống. 10 ngón tay ở giữa tốc độ lần nữa tăng tốc, huyền diệu ấn pháp lập tức để Thẩm Long siêu thoát. Đỉnh đầu của hắn một tòa hoa sen xuất hiện, sau đó rơi vào mệnh bàn bên trong. Lúc này mệnh bàn ở trong mắt Thẩm Long đã không còn là dễ thấy như vậy. Tựa như cùng thân thể hòa làm một thể. Trên thực tế vốn là vậy, hòa làm một thể, liên tục không ngừng huyết khí bị luyện hóa, Thẩm Long toàn thân đều hiện lên lực lượng, cái kia mệnh bàn bên trong hiện lên vô tận mệnh cách chi lực. Sau đó che mất Thẩm Long, loại lực lượng kia cọ rửa, để Thẩm Long không thể tự thoát ra được. Hắn trong tai phảng phất oanh lôi nổ vang, hắn nhìn xem hư không, trong miệng gào thét. Hóa thành long ngâm, toàn bộ thông thiên đại vũ đều nghe được long ngâm. Cho dù là chúa tể nhìn xem Thẩm Long đạo tràng, cũng là thở dài một tiếng. Hắn cảm thấy mình đã rơi ở phía sau rất nhiều. Thẩm Long dục tiên dục tử, toàn thân của hắn, không còn có thân ấn, không còn có khí ấn, không còn có mệnh bàn, tất cả đều hòa làm một thể. Hóa thành một cái chỉnh thể, chính là Thẩm Long lúc này thân thể, hắn lúc này biến thành nhỏ, tựa như toàn thân đều áp xúc, nhưng là trong suốt như ngọc, quan chi làm cho tâm thần người gột rửa, không nhiễm trần thế. Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, không nghĩ tới, ta cũng có thể đi đến một bước này, hiện tại ta hẳn là sẽ không sợ hãi những người kia đi. Hắn sau đó nhìn xem cái thế giới kia, cái này thế giới màu đỏ ngòm, chính là cái kia huyết tinh biến thành, bất quá bây giờ đối với Thẩm Long tới nói đã không có tác dụng gì. Hắn đem long đầu trượng ném qua, lập tức long đầu trượng hóa thành một đầu cự long, vui sướng kêu vọt tới. Thẩm Long dựa vào cái này đột phá, cho nên những thứ này huyết tinh đối với Thẩm Long vô dụng. Nhưng là đối với cái khác, chúa tể cùng mệnh, cái này vẫn rất có tác dụng, luyện hóa về sau có thể gia tăng tu vi, mặc kệ là mệnh, vẫn là máu, mong đợi đều là thái sơ. Thẩm Long trong mắt có chút kích động, hắn hiện tại trong tay thật có được mấy cái đại thần thông. Cái thứ nhất là vận mệnh chi long, thứ hai là đế vương thần tọa, cái thứ ba là như ý ấn. Cái thứ tư là tử kim liên hoa, còn cái thứ năm, Thẩm Long mặc dù không có đặt tên, nhưng là tất nhiên, khẳng định là cái kia lĩnh vực, trật tự lĩnh vực, tấn thăng mệnh, trên cơ bản là ba cái bản mệnh đại thần thông, nhưng là Thẩm Long lại mạnh mẽ nhiều hơn năm cái. Đây đối với hắn tới nói, là một cái rất lớn căn cơ, vì tương lai đánh xuống cơ sở, đương nhiên. Hiện tại Thẩm Long là không biết, trong lòng của hắn chỉ là đơn thuần cao hứng. Hạo Thiên, ngươi xuất quan, bên ngoài sớm có người hô to. Phong Mãn Lâu ha ha cười nói, để chúng ta nhìn xem ngươi tu luyện thành quả. Thật sự là thú vị, mỗi một lần đều làm ra động tĩnh lớn như vậy. Phong Mãn Lâu vẫn chưa nói xong, sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn xem Thẩm Long, trong mắt mang theo vô tận không thể tin. Mặc dù Thẩm Long khí tức không có biến hóa, nhưng là cái kia cái đầu rõ ràng nhỏ rất nhiều. Nhưng là tại trong mắt những người này, thế này sao lại là nhỏ đi? Rõ ràng là vô tận vĩ ngạn, đích thật là vĩ ngạn. Loại này tồn tại mỗi một cái đều là nhiều năm lão quái vật, cái nào hội dễ dàng đi tới. Lần trước gặp mặt vẫn là nhìn thấy Kim Cương Chúa Tể, khi đó Kim Cương Chúa Tể cũng bất quá là vừa vặn tấn thăng cảnh giới này thôi. Mà lúc này Kim Cương Chúa Tể đột nhiên đi tới, trên mặt chất đống dáng tươi cười, cười ha ha lấy vỗ Thẩm Long nói, cái này hai chúng ta đều là thằng lùn. Gia hỏa này rõ ràng là hấp dẫn cửu hận, nếu như đây là thằng lùn, bọn hắn cả đám đều hy vọng chính mình là một cái thằng lùn. May mắn đột phá, nhờ vào các vị tiền bối ban ân, lần này đa tạ bọn hắn, nếu như không có món kia bảo vật, ta không thể nhanh như vậy. Cơ duyên rất trọng yếu, Thẩm Long không có nhiều lời, chỉ là hơi điểm một cái, mọi người liền hiểu. Thẩm Long trong tay chống long đầu trượng bên trên treo thánh chỉ còn có ấn tỷ. Thánh chỉ hóa thành bông lúa mạch, ấn hóa thành ngọc bội, mọi người đều không có chú ý chi tiết này, nhưng là chúa tể lại thấy được. Hắn nhìn xem Thẩm Long long đầu trượng, rõ ràng thấy được trên thân rồng trên lân phiến tràn đầy màu máu. Pháp bảo vậy tấn thăng rồi, tốt cơ duyên. Cho dù là mệnh nhi tử, hắn cũng có chút ghen ghét. Thẩm Long cười một tiếng nói, lần này đạt được một kiện bảo vật, có lẽ các ngươi tốt kỳ là từ máu trên thân luyện được huyết tinh. Đồng thời khuyên bảo chư vị một tiếng, thông thiên đại vũ hỏa chủng cũng không còn có thể hiển lộ cùng người trước, nếu không chúng ta thông thiên đại vũ nguy rồi. Thẩm Long đơn giản giới thiệu một chút về mình kinh lịch, trong đó mạo hiểm tất cả mọi người có thể tưởng tượng đạt được. Cho nên về sau mọi người vậy tỉnh táo, nhìn xem Thẩm Long cũng có chút đương nhiên. Đã như vậy, dù sao cái này mồi lửa vậy không có mấy người biết. Mọi người đóng kín đi, cũng là vì chúng ta thông thiên đại vũ an bình. Đồng thời, đã cái kia máu, cũng chính là bách biến sau ngón tay đã tới. Chúng ta cũng hẳn là phát huy lực lượng của mình tìm kiếm một phen. Nếu quả như thật tìm được, chúng ta không thể bỏ qua công lao. Đến lúc đó phía trên ban thưởng một vài thứ vẫn là rất khách quan. Chư vị cho rằng như thế nào? Mọi người thấy Thẩm Long đạt được chỗ tốt, đặc biệt là nhìn thấy Thẩm Long hiện tại đã biến thành tên nhỏ con, lập tức đỏ mắt, từng cái tựa như vọt lên thuốc kích thích. Phát cuồng, phát huy lực lượng của mình bắt đầu tìm kiếm. Thẩm Long lúc này lại mang theo chúa tể bọn hắn, nói, hiện tại chủ yếu nhất không phải tìm kiếm hắn, mà là đem chúng ta trốn đi. Thẩm Long chăm chú phân tích, bởi vì chúng ta lực lượng bây giờ là yếu thế. Mặc dù biết cái kia gia súc thụ thương, nhưng là cũng không biết hắn hiện tại phải chăng khôi phục. Chúng ta đối với hắn nhận biết rất có hạn. Mà chúng ta đem tất cả tham dự cái kia hành động người đều tụ lại, đều là chúng ta bên này chúa tể. Đừng cho bọn hắn ra ngoài. Tên kia hắn hội thuận huyết khí nhân quả tìm được chúng ta nơi này. Thẩm Long trong lòng đã có kế. Chúng ta có thể chính mình ra ngoài. Chỉ chúng ta 5 cái ở ngoại vi hoạt động. Đương nhiên, chúa tể ngươi có thể triệu hoán một ít phụ thân của ngươi. Còn có Bạch Cảnh Kỳ, phụ thân của ngươi cũng có thể triệu hoán. Đến lúc đó phân trái cây thời điểm, bọn hắn khẳng định cũng biết đạt được chỗ tốt. Chúa tể gật đầu nói, loại chuyện này thời gian rất lâu cũng không thể gặp được. Cho nên nói, bọn hắn khẳng định sẽ rất cảm thấy hứng thú. Bạch Cảnh Kỳ cũng là gật gật đầu, sau đó mở một cái thời gian ngắn. Đem lần kia tham dự chúa tể đều tụ tập lại, phong tỏa tin tức. Bất quá đột nhiên Thẩm Long mang trên mặt vui mừng, hắn nhìn về phía Mình Đạo Tràng, chúa tể trên mặt lần nữa lộ ra cười khổ nói: "Hạo Thiên những ngày này, khí thế như hồng a, như ý tấn thăng, từ khi Thẩm Long chính mình như ý ấn hình thành đại thần thông về sau, có lẽ là trong Minh Minh liên hệ, như ý vậy tấn thăng, nàng lẻ loi mà đứng ở trong trời đất, tấn thăng, chúa tể." Trong thanh âm của nàng mang theo buồn vô cớ cùng ngạc nhiên. Sau đó mang trên mặt dáng tươi cười, nàng mặc dù là sớm nhất một nhóm đi theo Thẩm Long, nhưng là các nàng ngủ say rất lâu, căn cơ cũng là nhất cạn, thế nhưng là tấn thăng chúa tể nàng lại đi tới phía trước. Chậm rãi tu dưỡng căn cơ, chờ ta trở lại, Thẩm Long cùng chúa tể bọn hắn rời khỏi. Hắn không biết, theo như ý tấn thăng, sau đó liên tiếp xuất hiện chúa tể, đều là nữ nhân của hắn, mà lúc này Thẩm Long đã không thu được tin tức. Hắn đi ra ngoài liền gặp một kiện chuyện quỷ dị, bọn hắn năm cái bị một cái lỗ đen hấp dẫn, không tránh thoát được. Tiến vào trong lỗ đen, Thẩm Long cảm giác được thân thể của mình bị áp chế. Trên mặt hắn mang theo kinh hãi, toàn thân khuấy động khí tức, đem chung quanh bốn người đều bao vây lại. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Làm sao có xuất hiện loại khí tức này? Chúng ta sẽ đi chỗ nào? Đây là có chuyện gì? Năm người trong lúc đó ánh mắt giao lầu, bọn hắn đều liều mạng bắt đầu ngăn cản chung quanh áp bách. Thẩm Long ngẩng đầu nhìn một chút thông đạo, lắc đầu, đây là một đầu dài răng rặc đường hành lang. Thẩm Long chính mình cũng không biết bao lâu trôi qua, dù sao hắn vẫn luôn tại ngăn cản, không có chút nào dư lực làm những chuyện khác, cho dù là nói chuyện đều là tiêu hao khí lực, làm cuối cùng Thẩm Long liền muốn không kiên trì nổi thời điểm. Trước mắt xuất hiện một mảnh quang minh, hắn mới tại đại địa phía trên, nhìn xem một mảnh xanh mơn mờn thảm thực vật, ngẩng đầu nhìn đến Hạo Dương, thật nặng. Chúa tể nhíu mày, Thẩm Long vậy nhíu mày, hắn nghe được chúa tể thanh âm, cuối cùng cảm nhận được, thế giới này rất nặng nề, hắn có chút bất đắc dĩ nhìn xem hỏi, thế giới này, chúng ta muốn làm thế nào? Này khí tức, Phong Mãn Lâu rất tự giác bắt đầu phân tích, hắn đột nhiên kinh hô, sau đó mừng lớn nói, nơi này là địa phương nào không biết. Nhưng là ta biết nơi này ẩn chứa thái sơ chi khí. Chúng ta tha thiết ước mơ thái sơ chi khí. Ở chỗ này vậy mà có thể nói là khắp nơi có thể thấy được. Các người nhìn những thứ này xanh thảm cây cối, đều là thái sơ chi khí biến hóa ra. Quá kinh người, đây rốt cuộc là ai? Có thủ bút lớn như vậy? Thẩm Long nghi ngờ hỏi, vì cái gì không phải thiên sinh địa dưỡng? Người xác định là cố ý thủ bút, kia là đương nhiên, mặc dù khó có thể tin, nhưng là khẳng định là người vì, ta biết tối thiểu nhất thế giới này là người vì khai thiên hình thành. Cái này thái sơ chi khí, Phong Mãn Lâu chưa hề nói, trực tiếp đưa tay ngắt lấy, thế nhưng là cây kia lá cây cứng rắn vô song, căn bản không để ý tới hắn, mà hắn nhìn xem Thẩm Long nói. Dùng trong tay ngươi hỏa diễm thử một chút. Thẩm Long xuất ra tử kim liên hoa, mồi lửa thiêu đốt, thế nhưng là chỉ là nghe được suy suy thanh âm, vậy mà không chút nào có thể thay đổi phân một chút hào. Hắn có chút im lặng quay đầu lắc đầu, nhập bảo sơn mà về tay không? Không có khả năng, các ngươi nhìn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.